Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, chương 40, Phệ Hồn Tiên Kiếm. Đông, sáng sớm sau cùng một tiếng chuông, mang theo liên miên bất tuyệt dư âm, quanh quẩn xoay quanh tại Thiên Âm Tự trên không hồi lâu, rốt cục hóa thành im ắng. Trương Tiểu Phàm cái này mới từ từ mở mắt. Tắm rửa tại Thiên Âm Tự trong gió sớm, trong cơ thể hắn khí tức lại tại yên tĩnh bề ngoài xuống tràn đầy phồng lên, tựa như cả người đều muốn bay lên. Thiên Âm Tự các tăng nhân sẽ không biết, nhưng Trương Tiểu Phàm chính mình lại là trong lòng minh bạch. Từ ngày đó chính mình đột nhiên nhớ tới đệ nhất quyển thiên thư đến nay, Trương Tiểu Phàm trong cơ thể mình tu tập nhiều năm Phật đạo ma ba nhà tiên pháp liền bắt đầu tự động tụ hợp giao dung, chân khí ngày càng dồi dào phồng lên, cả cá nhân tu vi cũng giống như mỗi ngày tại tiến bộ giống như. Chỉ là hắn hiện tại tu vi chưa đột phá Ngọc Thanh Bình cảnh, biểu hiện không phải rất rõ ràng mà thôi, nhưng là bằng vào dạng này tốc độ cùng tiến độ, sớm muộn đột phá Ngọc Thanh đến Thượng Thanh cảnh giới cũng là có thể đoán trước sự tình. Cầm lấy trên bàn phệ hồn, Trương Tiểu Phàm đứng dậy xuống giường, xoa xoa mông lung hai mắt. Trương Tiểu Phàm cất bước đi ra ngoài hướng Thiên Âm Tự hậu sơn Tiểu Lôi Âm Tự đi đến. Dựa theo hôm qua cùng Phổ Hoàng Thượng Nhân ước định, hôm nay Trương Tiểu Phàm mang theo phệ hồn qua Vô Tự Ngọc Bích nơi đó luyện hóa trên người mình phệ hồn tà sát khí. Đối với Phổ Hoàng Thượng Nhân nói trong cơ thể mình bởi vì cùng phệ hồn thời kỳ dài ở chung mà bao nhiều nhiễm chút tà sát khí, Trương Tiểu Phàm rất là im lặng. Tuy nhiên bất mãn tại Lão Hòa Thượng bảo thủ, bất đắc dĩ mình bây giờ có việc cầu người nhà, cũng đành phải đáp ứng qua Tiểu Lôi Âm Tự Vô Tự Ngọc Bích ngồi một hồi. Tại Thiên Âm Tự các vị cao tăng bố trí xuống kim cương phục ma đại trận bên trong tương tà sát khí xóa đi, sau đó lại tìm chút thiên tài địa bảo đem phệ hồn ma bổng luyện hóa thành phệ hồn tiên kiếm. Đi đến một đạo đường nhỏ miệng, phát hiện pháp thiện pháp tướng hai người chính đang hướng về nơi này chạy đến. Trương Tiểu Phàm cười ha ha nói, hai vị sư huynh lên được chào buổi sáng. Pháp Thiện chắp tay trước ngực, khẽ mỉm cười nói, sư đệ lên được cũng sớm, ta cùng Pháp tướng sư đệ thụ phương trượng mệnh đang chuẩn bị qua gọi ngươi đấy. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, nói khẽ, cũng tốt, chúng ta cái này liền trực tiếp qua Tiểu Lôi Âm Tự tìm Vô Tự Ngọc Bích đi. Pháp Thiện ứng một tiếng, đi đầu dẫn đường, Trương Tiểu Phàm cùng Pháp tướng sau đó đuổi theo. Bất quá, đối với Pháp tướng, Trương Tiểu Phàm rất là hiếu kỳ. Trước đó vài ngày vừa gặp phải hắn lúc, hắn so sánh thô lỗ hào sảng, mà từ trở lại Thiên Âm Tự sau lại một mực thành thật thật. Trầm mặc ít nói, đồng thời tại đối đầu chính mình lúc, trên mặt cung kính thần sắc cũng không phải giả mạo. Nghĩ một lát, Trương Tiểu Phàm vẫn là khó mà minh bạch, bất đắc dĩ. Đành phải từ bỏ, Vô Tự Ngọc Bích tại Phổ Hoàng Thượng Nhân trong miệng nói, chính là tại Tu Di Sơn Hậu Sơn Tiểu Lôi Âm Tự trong. Trương Tiểu Phàm cũng coi là hẳn là rất là dễ tìm. Không ngờ ngày đó chuẩn bị thỏa đáng, đi theo đến đây dẫn đường Pháp Tướng, Pháp Thiện Sư Huynh Đệ hai người đi về phía sau núi. Vậy mà đi hơn nửa canh giờ cũng chưa thấy bóng dáng. Trương Tiểu Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, lại cũng không nói ra, ngược lại là Pháp tướng muốn đến cẩn thận chu đáo, nhìn trên mặt hắn ẩn có kinh ngạc sắc, ngờ tới một hai, liền cười nói, Trương sư đệ, ngươi có thể là đang nghĩ cái này Vô Tự Ngọc Bích vì sao như thế xa? Trương Tiểu Phàm đã bị hắn hỏi, dứt khoát cũng không giấu giếm, hỏi, sư huynh, cái này Vô Tự Ngọc Bích đến tột cùng chỗ ở nơi nào? Là như thế nào mà đến? Pháp tướng vừa đi vừa cười nói. Cái này nói đến ngược lại là lời nói dài. Vô Tự Ngọc Bích khi nào xuất hiện? Tự nhiên là không người biết được. chỉ biết là ngàn năm trước, Thiên Âm tự sáng lập ra môn phái tổ sư vẫn là cái Vân Du bốn phương tăng nhân thời điểm. Tứ phương dạo chơi, có một ngày không biết làm sao, ngộ nhập Tu Di Sơn núi non trùng điệp ở giữa. Đúng là lạc đường, cũng không còn cách nào đi ra ngoài. Bất đắc dĩ, tổ sư liền tại cái này giữa rừng núi đi loạn. Cũng là trời sinh Phật duyên, lại bị hắn nhìn thấy một mảnh bóng loáng như ngọc đồng dạng vách đá. Khi đó, tổ sư đã đói khát khó nhìn, buồn ngủ không chịu nổi, liền nghỉ ngơi tại ngọc này dưới vách đá. Pháp tướng nói đến đây, dừng một cái, Trương Tiểu Phàm nhịn không được truy vấn. Sau đó ra sao? Pháp tướng trước mặt đường núi đường mòn hiện ra một đầu phân chỗ ngã ba. Pháp tướng phía bên trái một bên một dẫn, lại là mang theo Trương Tiểu Phàm hướng về một đầu đường xuống dốc đi qua. Đồng thời miệng nói, truyền thuyết vị tổ sư nào tại này vô tự ngọc bích ngồi xuống ba ngày ba đêm. Không biết làm sao, vậy mà từ lúc đầu đói khát khó nhịn dần dần nhập định. An tâm mà thần định, tiến vào Phật môn trong đại viên mãn tình trạng. Sau ba ngày, hắn đúng là tại cái này vô tự ngọc bích bữa sau ngộ Phật lý. Ngoài ra, càng truyền thuyết, Pháp tướng xoay đầu lại hướng Trương Tiểu Phàm cười thần bí. Tiếp tục nói, truyền thuyết, vị tổ sư nào cũng chính là tại này vô tự ngọc bích dưới. Lại lĩnh ngộ ra ta Thiên Âm tự đời đời tướng truyền thừa vô thượng chân pháp đại phạm bàn nhược. Bởi vậy đặt vững Thiên Âm tự một mạch tại thiên hạ tu đạo trong địa vị. Trương Tiểu Phàm ngốc một chút, lắc đầu, hơi cảm thấy đến cái này Thiên Âm tự tổ sư truyền nói thật ra có chút buồn cười. Nghe tới không thật chỗ rất nhiều, lại có chút hoang đường không trải qua cảm giác. Đến hắn đối Phổ Hoàng Thượng Nhân làm phép lần này khứ trừ tà sát khí. Ẩn ẩn còn có rất lớn hy vọng. Nhưng bây giờ nghe pháp tướng như thế giống như kể chuyện xưa đồng dạng nói một chút. Ngược lại làm cho hắn có chút ủ rũ. Không khỏi âm thầm thở dài. Tâm đạo, liền vô tự ngọc bích cũng làm không được khu trừ phệ hồn ma sát khí. Vậy ta chỉ có nhanh chạy đến Nam Cương tìm cái kia thú thần giúp ta đem luyện thành một thanh trảm. Huyền tiên kiếm, không, trảm huyền ma kiếm. Bất quá hôm nay thử một lần cũng không sao. Pháp tướng cẩn thận, đem Trương Tiểu Phàm trên mặt thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt. Chỉ là mỉm cười dẫn đường, cũng không nói lời nào. Về phần cùng sau lưng bọn họ cao cao to to Pháp Thiện Hòa Thượng, còn là một bộ giữ yên lặng bộ dáng, cũng là bình thường không nói gì. Ba người theo đường núi lại đi gần nửa canh giờ. Tại núi non trùng điệp ở giữa khúc chiết tiến lên, bất chi bất giác đã xem Thiên Âm tự xa xa ném tại sau lưng. Rốt cuộc nhìn không thấy, Trương Tiểu Phàm không nghĩ tới Thiên Âm tự hậu sơn sơn mạch địa thế thế mà so trong tưởng tượng càng quảng đại lời, nhưng thấy núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, gió núi từ đến, trên đường đi hoặc kỳ nham đột ngột, vô cùng kỳ quặc. Có lẽ có sườn đồi thác nước, từ trời rơi xuống, oanh minh mà như thắt lưng ngọc. Cái này cùng nhau đi tới, chỉ cảm thấy nhất thời lòng dạ khoáng đạt, thăm hỏi bên người xa gần cảnh đẹp, cũng không cảm thấy phiền muộn. Chợt nghe gặp trước người pháp tướng nói, đằng trước là được. Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc, nhìn về phía trước, lại chỉ thấy phía trước vẫn như cũ là đường núi uốn lượn. Bên đường một bên là rừng cây rậm rạp, một bên khác mọc lên lấy cỏ dại bụi gai. Tam xích bên ngoài chính là một cái sườn đồi chỗ, nơi nào có cái gì bọn họ trong miệng nói tới đến cao hơn 7 trượng vô tự ngọc bích. Xin hỏi sư huynh, ngọc này vách tường là ở nơi nào? Pháp tướng mỉm cười, đi về phía trước mấy bước, đến này sườn đồi bên trên, trả lời, liền ở chỗ này. Trương Tiểu Phàm đi đến bên cạnh hắn, đứng tại sườn đồi bên trên, đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp cái này sườn đồi xuống vũ khí tràn ngập, như dao động lăn lộn, phun trào không thôi, dường như một cái sơn cốc bộ dáng, mà nơi xa ẩn ẩn trông thấy có mơ hồ sơn ảnh, lại đều tại 10 phần xa xôi địa phương. Trương Tiểu Phàm ngưng thần suy tư, quay đầu hướng pháp tướng nói, không phải là tại trong sơn cốc này. Pháp tướng cười nói, chính là tại ngươi ta dưới chân. Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, pháp tướng đã cười nói, chúng ta đi xuống đi. Nói, pháp tướng thả người nhảy xuống, pháp thiện cũng lập tức đuổi theo. Trương Tiểu Phàm đứng tại sườn đồi bên trên, trầm ngâm một lát, cũng nhảy xuống qua. Phệ hồn ở trong sương mù lóe lên huyền thanh lấy quang mang, chậm rãi bao phủ Trương Tiểu Phàm, bảo vệ lấy hắn, chậm rãi rơi xuống. Nơi này vũ khí tựa hồ có chút kỳ quái, giống như nồng không phải nồng, chỉ là như chiến ti đồng dạng quấn quýt lấy nhau, mặc cho gió núi quét cũng không thấy nửa phần tán đi bộ dáng. Tại rơi xuống quá trình bên trong, Trương Tiểu Phàm chú mục hướng vách núi nhìn lại, lại chỉ gặp trước mắt bạch vụ một mảnh, vậy mà không được trông thấy. Hắn trong lòng kinh nghi, liền thúc cầm phệ hồn, hướng vách núi phương hướng tới gần chút, chỉ gặp phiến đám sương mù như tầng mây đồng dạng tản ra. Tại trước mắt hắn hướng hai bên trượt ra qua, đang hắn ngưng thần thời khắc, trong lúc đó, hắn càng nhìn gặp trước người toát ra một bóng người. Trương Tiểu Phàm chấn động trong lòng, vội vàng ngừng thân hình, ngưng thần nhìn lại, cái này giật mình lại càng là không như bình thường. Chỉ mong gặp trước người mình thình lình đúng là đứng đấy một cái cùng mình giống như đúc Trương Tiểu Phàm, một mặt kinh ngạc nhìn lấy chính mình, người kia ánh mắt thật sâu, trên khuôn mặt lại có tang thương sắc. Trong tay lại cũng đồng dạng nắm lấy một cây phệ hồn ma bổng. Phảng phất chính là mình kiếp trước quỷ lệ. Ngay tại Trương Tiểu Phàm kinh hãi lúc, đột nhiên như thiên ngoại truyền đến một tiếng phạm sướng. Chìm yông đê trống, trùng điệp tiếng vọng tại hắn bên tai. Theo cái này âm thanh phạm sướng, một cỗ trang nghiêm lực trong nháy mắt từ dưới chân không biết danh địa giới phóng lên tận trời. Như hồng đào dòng nước lớn thẳng quán thiên tế, mà chung quanh vũ khí nhất thời bao trùm tới, đem bóng người kia nuốt hết biến mất không thấy gì nữa. Trương Tiểu Phàm nhưng cảm giác được trong lòng đau xót, thể nội này cỗ rét lạnh khí vậy mà không thúc tự động. Phảng phất đối cỗ này Phật khí cực đoan bài xích, tự hành kháng cự đứng lên. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc dưới, lại cảm thấy thể nội trừ cỗ này đến từ phệ huyết châu yêu lực dục dịch bên ngoài, tựa hồ thụ nơi đây Phật khí ảnh hưởng, tự thân tu hành đại phạm bàn nhược lại cũng không cam chịu thư phục. Nhảy lên, cũng có muốn cùng phệ huyết châu yêu lực quyết nhất thư hùng ý tứ. Còn chưa bắt đầu, trong cơ thể mình lại có thật lớn như thế biến hóa. Nơi đây khu vực địa khí, coi là thật không thể tưởng tượng. Trương Tiểu Phàm trong lòng chấn động quái lạ, nhất thời quên vừa rồi ở trong sương mù nhìn thấy quái dị bóng người. Chỉ là thúc cầm tự thân tu vi, bảo vệ tâm mạch, chậm rãi hạ xuống, rất nhanh, vũ khí dần dần thưa dần, dưới chân cảnh sắc nhất thời rõ ràng, chính là một mặt nho nhỏ cầu thang đá, có chút bóng loáng, chung quanh có ba trượng phương viên, cây cối thưa thớt. Ngồi vây quanh lấy hơn 10 vị thiên âm tự tăng nhân. Nhìn lại những này tăng nhân ngồi xuống vị trí hoặc xa hoặc gần, cũng không quy củ trình tự, nhưng trong đó giống như hàm ẩn mật lý, nhàn nhạt Phật lực lưu chuyển trong đó, đúng là ẩn ẩn thành một cái trận thế. Trương Tiểu Phàm vừa cẩn thận nhìn vài lần, chợt thấy đến có chút quen mắt, suy nghĩ kỹ một chút, liền nhớ tới chính là một cái cổ sơ kiểu chữ Phật môn chân ngôn bộ dáng. Trương Tiểu Phàm rất nhanh liền rơi xuống mặt đất, thả mắt nhìn đi, chỉ gặp pháp tướng pháp thiện hai người giờ phút này đều đã ngồi tại chúng tăng người bên trong, im lặng chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, lại không hướng hắn xem liếc mắt một cái. Mà tại chúng tăng người chính là thiên âm tự phương trượng phổ hoàng thượng nhân, ngồi tại hắn bên trái dưới, Trương Tiểu Phàm cũng từng gặp, chính là ngày đó tại trên núi Thanh Vân Đại Thần uy Phổ Phương Thần Tăng. Ngược lại là ngồi tại Phổ Hoàng Thượng Nhân bên phải kế tiếp tăng nhân. Nhìn lại hơi có chút cổ quái, Trương Tiểu Phàm trước kia chưa bao giờ thấy qua, nhưng nhìn hắn khuôn mặt tiêu tụy, sắc mặt khô vàng, lại phảng phất là đem người chết khí xác, mà già nua bộ dáng, càng vượt xa Phổ Hoàng Thượng Nhân. Chỉ không biết đường vị này là người nào, nhưng có thể cùng Phổ Hoàng, Phổ Phương hai đại thần tăng bình khởi bình tỏa, hiển nhiên cũng là Thiên Âm tự trong không tầm thường nhân vật. Trương Tiểu Phàm cũng không nói nhiều, cúi đầu trước Phổ Hoàng Thượng Nhân thi lễ. Phổ Hoàng Thượng Nhân chắp tay trước ngực hoàn lễ, mỉm cười nói: "Tiểu thí chủ tới." Trương Tiểu Phàm liền vội vàng gật đầu khom người nịnh nọt nói: "Đại sư sớm, một đêm không thấy đại sư hồng quang tỏa sáng, tinh thần sáng láng, Phật pháp tu vi tựa hồ lại tinh tiến lời. Không biết phương trượng đại sư muốn đệ tử như thế nào làm?" Phổ Hoàng Thượng Nhân cười ha ha, nhất chỉ chỗ kia bình đài nói: "Tiểu thí chủ chỉ cần an tọa ở này trên bệ đá, điều tức tĩnh tâm, ngồi hơn mấy ngày là đủ." Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, quay đầu hướng này cầu thang đá nhìn một chút, lập tức lại ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn sang, chỉ gặp đỉnh đầu sương mù nhiều tràn ngập. Lại nơi nào có cái gì truyền thuyết trong vô tự ngọc bích chỗ? Không khỏi hỏi: "Xin hỏi phương trượng đại sư, này vô tự ngọc bích ở đâu?" Phổ Hoàng Thượng Nhân mỉm cười nói: "Sau một chốc tiểu thí chủ liền có thể nhìn thấy." Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, gật gật đầu, xoay người lại chính muốn ngã ngồi này trên bệ đá. Đột nhiên trên trời ẩn ẩn một tiếng duệ khiếu, là phong thanh, là thú gào, xuyên vân thấu sương mù mà đến. Ngay sau đó một chùm lóa mắt quang huy, đúng là từ trong sương mù dày đặc xé mở một vết nứt, bắn xuống đến, chính chiếu vào quỷ lệ trên thân. Trương Tiểu Phàm lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa sơn cốc dị thanh ù ù, giống như bôn lôi chập trùng. Này phiến sương mù nhiều biển đột nhiên lên dao động, từ ban đầu nhẹ nhàng phun trào thế biến làm sóng lớn, nổi sóng chập trùng, lập tức xuất hiện càng ngày càng nhiều khe hở, sương mù nhiều cũng càng ngày càng mỏng, lộ ra một đạo lại một đạo, một chùm lại một chùm sáng huy. Đối mặt thiên địa này dị tượng, Trương Tiểu Phàm chú mục thật lâu, chỉ gặp sương mù nhiều rốt cục phiêu tán, quang huy rơi xuống. Trong nháy mắt thiên địa một mảnh chói mắt quang mang, đúng là làm cho tất cả mọi người đều không thể nhìn. Qua một lát sau, mới dần dần hòa hoãn lại, Trương Tiểu Phàm lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Thân thể chấn động, thình lình trông thấy truyền thuyết kia trong vô tự ngọc bích. Ngay tại trước người hắn, này nhìn lại nho nhỏ cầu thang đá về sau, sườn đồi dưới, một mảnh tuyệt bích như gương, đúng là thẳng tắp rủ xuống, cao hơn 7 trượng, bao quát hơn 4 trượng, vách núi chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, bóng loáng vô cùng, phản chiếu ra thiên địa cảnh đẹp, xa gần sơn mạch, lại đều tại ngọc này trong vách, mà quỷ lệ cùng Thiên Âm chùa chúng tăng người tại cái này tuyệt bích dưới, đơn giản là như con kiến hôi đồng dạng không có ý nghĩa. Cùng thiên địa tạo hóa so sánh, người lại nhỏ bé như vậy. Trương Tiểu Phàm im lặng, thật lâu phương thở dài ra một hơi, không một lời, đi đến này trên bình đài khoanh chân ngồi xuống qua, cũng không nhìn nữa mọi người chung quanh, hít sâu, lập tức nhắm mắt, cứ như vậy không nhúc nhích ngồi. Phổ Hoàng Thượng Nhân mỉm cười, hướng Trương Tiểu Phàm tường tận xem xét thật lâu, xoay đầu lại hướng sau lưng chúng tăng người nhìn một chút, gật gật đầu, hơn 10 vị Thiên Âm tự tăng nhân, bao quát Phổ Hoàng Thượng Nhân, Phổ Phương Thần Tăng cùng Phổ Hoàng Thượng Nhân bên người cái kia thần bí lão tăng, còn có pháp tướng, pháp thiện bọn người, cùng một chỗ chắp tay trước ngực tụng Phật, mấy chục đạo nhạt đạm kim quang, chậm rãi nổi lên, mơ hồ phạm sướng thanh âm, giống như từ phía chân trời truyền đến. Đột nhiên, kim quang đại thịnh, chỉ gặp chúng tăng người ngồi xuống kỳ dị trận pháp trận thế trong. Kim mang lưu chuyển, Phật khí trang nghiêm, chúng tăng người tán kim quang càng hừng hực lóa mắt. Một lát sau, nhưng nghe được điếc tai tiếng oanh minh đại tác phẩm, một cái kim quang sán lạn huy hoàng đại ngôn hiện ở trận pháp bên trên. Chậm rãi dâng lên, phạm sướng càng ngày càng là vang dội, thiên địa một mảnh trang nghiêm, chỉ gặp cái kia kim sắc Phật tự càng lên càng cao. Chậm rãi đến giữa không trung, dựng đứng, ở chân trời dưới ánh mặt trời chiếu sáng, càng không thể nhìn gần, phảng phất là nhận Phật ra chân ngôn kích. Này một mảnh trên vách đá dựng đứng, ban đầu bóng loáng ngọc bích chậm rãi hiện ra Phật tự hình chiếu. Nhưng lại không phải như tầm thường mặt kính bộ dáng, mà chính là từ một điểm nhỏ chậm rãi biến lớn, dần dần tràn ra kim quang, chậm rãi hiện ra này Phật tự bộ dáng, mà tại vô tự ngọc bích chiếu lên giống biến lớn thời điểm. Giữa không trung này Phật gia chân ngôn lại tựa hồ có chút ảm đạm xuống. Rất nhanh, vô tự ngọc bích trong Phật tự chân ngôn đã lớn đến cơ hồ qua giữa không trung cái kia rõ ràng chữ. Chỉ gặp giờ phút này toàn bộ vô tự ngọc bích kim quang sán lạn. Chiếu sáng rạng rỡ, nương theo lấy phạm âm trận trận. Đột nhiên, ngọc bích lộ ra một sợi vàng nhạt Phật quang, chậm rãi bắn ra. Bao phủ tại an tọa Trương Tiểu Phàm trên thân, Trương Tiểu Phàm thân thể động một cái, trên mặt lờ mờ lộ ra đau một chút sầu khổ, nhưng cũng không có mở to mắt, mà chính là nhẫn nại xuống tới. Rất nhanh, hắn trên mặt thống khổ sắc liền biến mất, an tọa lấy không nhúc nhích, vô tự ngọc bích bắn ra Phật quang nhàn nhạt, không có gì thay đổi, chỉ gặp vàng rực chậm rãi chớp động. Nói không nên lời trang nghiêm ý, mà chung quanh thiên âm tự tăng nhân đồng dạng cũng là khuôn mặt bất biến. Thấp giọng tụng Phật, bọn họ trận pháp quang huy cũng đồng dạng chậm rãi lưu truyền. Chống đỡ lấy trên trời cái kia Phật gia chân ngôn, thời gian lưu truyền, cứ như vậy trôi qua lặng lẽ. Sau ba ngày, vô tự ngọc bích cái kia Phật tự chân ngôn vẫn không có mảy may biến yếu xu thế. Bắn ngược ra nhàn nhạt Phật quang, cũng vẫn là bao phủ tại Trương Tiểu Phàm trên thân. Trương Tiểu Phàm khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ cái này ba ngày đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có thay đổi, vẫn là cùng ba ngày trước vừa đến nơi đây. Ngược lại là chung quanh phổ hoàng thượng nhân trở xuống, chúng thiên âm tự tăng nhân cầm trận pháp mặc dù không có biến hóa, nhưng trên mặt mọi người đều có ẩn ẩn mỏi mệt sắc. Nhưng mà, ngay tại thiên âm tự các vị cao tăng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Muốn từ bỏ lúc, đột nhiên, nguyên lai yên tĩnh an bình mà trang nghiêm trong sơn cốc bỗng dưng ra một tiếng vang thật lớn. Cả tòa ao tự ngọc bích lại là run nhẹ nhẹ một chút. Nhất thời giữa không trung cùng vô tự ngọc bích bên trong Phật tự chân ngôn đều là lung lay sắp đổ. Phổ hoàng thượng nhân các loại thiên âm tự chúng tăng người quá sợ hãi. Nhất thời hãi nhiên, vội vàng thúc cầm chân pháp. Không ngờ Trương Tiểu Phàm trên mặt đột nhiên hiện ra thống khổ sắc. Cái này ba ngày đến một mực bị Phật pháp áp chế phệ hồn đột nhiên sáng lên. Một cỗ hắc khí trong nháy mắt che kín trên mặt hắn. Phổ hoàng thượng nhân chưa từng nghĩ đến cái này phệ huyết châu yêu lực lại ngoan cường như vậy. Ba ngày ba đêm trấn phục hậu, lại còn có dư lực phản kháng, đang muốn lại lần nữa kêu gọi mọi người treo chống trận pháp. Trương Tiểu Phàm cũng đã không thể kìm được, ra hét dài một tiếng, đằng không mà lên, giữa không trung Phật tự chân ngôn ầm vang mà tán. Trương Tiểu Phàm tại chân ngôn không trung ngửa mặt lên trời thét dài, trạng thái như điên, đồng thời quay đầu hướng vô tự ngọc bích nhìn lại, chỉ gặp này vô tự ngọc bích bên trong lại nhiều đạo đạo đỏ sậm quang mang kỳ lạ. Kim quang hồng mang, tranh đấu không nghỉ, ngay tại quang mang kia chớp loạn, kỳ quái xuất hiện thời điểm, chân trời bỗng nhiên một tiếng sét, bầu trời ảm đạm xuống, tứ phương phong vân cuồn cuộn mà đến, tại vô tự ngọc bích bóng loáng ngọc bích bên trên, từ trên xuống dưới, một chút xíu như thật sâu điêu khắc, hiện ra một loạt chữ lớn, trừ ngoài ra, càng có vô số kim sắc cổ sơ khó hiểu kiểu chữ. Như sôi đằng đồng dạng tại ngọc bích kim quang hồng mang ở giữa lấp lóe nhảy nhót. Khiến cho người hoa mắt, mà một hàng kia chữ lớn lại rõ ràng, thình lình chính là thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Này vô tự ngọc bích bên trên, vậy mà xuất hiện vô số kim sắc cổ sơ kiểu chữ. Như thế quái dị sự tình, chính là phổ hoàng thượng nhân trở xuống, sở hữu thiên âm tự tăng nhân cũng đều chưa từng thấy qua. Chỉ gặp này ngọc bích bên trên, khi thì thụy khí bốc lên, khi thì vừa tối đỏ lấp lóe, trang nghiêm túc mục kim quang bí mật mang theo quỷ dị khó lường hồng mang. Cho người ta không thở nổi cảm giác, Trương Tiểu Phàm thân thể ở giữa không trung, ngửa mặt lên trời thét dài, giống như cực đau đớn. Ánh mắt lập tức chuyển qua này vô tự ngọc bích bên trên. Nhìn qua này vô số bốc lên chập trùng lắc lư kiểu chữ nhìn kỹ. Tại chung quanh thân thể hắn, phệ hồn quái dị quang mang càng ngày càng sáng. Từ trong cơ thể hắn tràn ra đến yêu lực, cũng theo càng ngày càng thịnh. Thậm chí ngay cả trên mặt đất chúng thiên âm tự tăng nhân, đều cảm giác được trước đó chưa từng có một cỗ rét lạnh khí tức. Từ giữa không trung Trương Tiểu Phàm trên thân truyền tới, bao phủ tại chung quanh bọn họ, đi qua cái này 3 ngày 3 đêm Phật môn trận pháp rèn luyện. Vệ Húc Châu yêu lực tựa hồ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại giống bị toàn bộ kích động ra đến. Chưa từng có cường đại, đồng thời điên cuồng phản phệ, đem kích phát ra yêu lực toàn bộ đều chuyển rơi đến yêu lực đến yếu ớt Trương Tiểu Phàm trên thân. Phổ hoàng thượng nhân trên mặt có lo nghĩ sắc, cùng thiên âm tự các vị cao tăng một dạng, nhìn về phía giữa không trung gào thét cuồng vũ Trương Tiểu Phàm. Trong lòng lo lắng càng tăng lên, nhưng là sự tình đã thoát ly bọn họ trưởng khống, mặc dù đủ kiểu lo lắng. Cũng chỉ có thể không tự than thở hơi thở, thúc thủ vô sách, trơ mắt nhìn Trương Tiểu Phàm lâm vào càng lúc càng cảnh hiểm nguy. Tiểu tử, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Phổ hoàng thượng nhân tâm trong lặng lẽ đường hầm, ta đã nhượng tam đại thần tăng chuẩn bị kỹ càng. Một khi ngươi cùng phệ hồn ma bổng thành công thoát khỏi ma sát lực ăn mòn, liền lập tức cho ngươi lấy phệ hồn vì nguyên liệu đánh chế tiên kiếm. Thế nhưng là, ngươi phải kiên trì lên, bảo trụ mạng nhỏ a. Thầm nghĩ lấy, phổ hoàng thượng nhân một tiếng thét ra lệnh, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, trong miệng tụng Phật, phạm sướng âm thanh ẩn ẩn lại lên. Lập tức, tại bên cạnh hắn sau lưng chúng thiên âm tự tăng nhân trông thấy phương trượng thi pháp, nhao nhao đuổi theo. Một lát sau, một mảnh trang nghiêm túc mục kim sắc quang mang từ những ngày này âm chùa tăng nhân trong lại lần nữa nổi lên. Chỉ là này độ Phật quang kim mang lại cùng 3 ngày trước này độ hóa quỷ lệ Phật môn trận pháp khác biệt. Tại trang nghiêm giống trong thiếu mấy phần từ bi, càng nhiều mấy phần túc sát. Trái lại giữa không trung Trương Tiểu Phàm tựa hồ căn không có chú ý tới dưới chân địa trên mặt dần dần nổi lên kim sắc quang mang hướng mình bao phủ mà đến, tinh thần hắn giờ phút này đều giống bị vô tự ngọc bích lấp lóe những kiểu chữ đó hoàn toàn hấp dẫn. Lấy, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, thậm chí là giờ phút này vô tự ngọc bích xuống những thiên âm tự đó các tăng nhân coi như tận mắt nhìn thấy, cũng liếc một chút đều không thể minh bạch. Tại vô tự ngọc bích lần trước khắc lóe ra đến, ở cái này Phật gia lớn nhất kính ngưỡng cao khiết thánh địa ngọc bích bên trên. Thình lình đúng là trong truyền thuyết ma giáo kinh điển Thiên Thư quyển thứ 4. Thiên đạo mênh mông, thế sự hay thay đổi, ai có thể tài liệu biết rõ mấy phần. Thiên Âm tự các tăng nhân ngày đêm lễ Phật. Đối với cái này vẫn là không thể biết. Kiếp trước kiếp này, Trương Tiểu Phàm trải qua long đong, nhân thế tang thương, đồng dạng lại cũng không thể biết được. Chỉ là giờ này khắc này Trương Tiểu Phàm lại chỗ nào còn nghĩ ra được nhiều như vậy. Trong mắt hắn, cơ hồ là có thể bị những này lấp lóe quang mang kỳ lạ văn tự hấp dẫn lấy. Này chập trùng nhảy lên từng cái câu chữ, rõ ràng là đem hắn trước kia một mình gian khổ tu tập thiên thư dị thuật mỗi cái đứt gãy chỗ, không hiểu chỗ đều nhất nhất hiện ra ở trước mắt, như người đi đường đối mặt con đường phía trước vô số sườn đồi tuyệt bích. Chính bằng hoàng không đường tế, đột nhiên sườn đồi có đường, dòng nước xiết qua cầu, cái này là bực nào đại hoan hỷ cảnh giới. Như thế nào còn có thể phân tâm bên cạnh chú ý? Trong lúc nhất thời, thân thể ở giữa không trung Trương Tiểu Phàm, trong đầu, oanh, một tiếng, kiếp trước kiếp này đại lượng trí nhớ dòng nước lũ ùn ùn kéo đến. Từng màn cứng cáp hữu lực, khí thế ngất trời văn tự nhau nhau ở trước mắt thoáng hiện. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu. Lại là kiếp trước Trương Tiểu Phàm tu tập top 3 quyển thiên thư. Hôm nay vô tự ngọc bích hiện ra thiên thư đệ tứ quyển vậy mà đem Trương Tiểu Phàm kiếp trước tu. Luyện top 3 quyển thiên thư từ hắn sâu trong linh hồn. Chỉ nhớ trong hải dương dẫn hiện ra. Thở dốc, thật sâu thở dốc. Trương Tiểu Phàm mừng rỡ như điên. Vừa bận bịu nắm chặt thời gian dốc sức bắt trí nhớ những này đã lâu thiên thư văn tự. Thể nội Phật đạo mạc ba gian tiên pháp cũng tự động vận chuyển. Lơ lửng ở trên không trung, Trương Tiểu Phàm một bên lưu vào trí nhớ những chấn động đó lay cổ kim. Hư vô mờ mịt văn tự, một bên yên lặng dẫn quay người bên trong tiên ra chân khí vận hành. Chậm rãi tu luyện, từ đầu đến chân. Thân thể mỗi một chỗ đều như muốn chợt nổ tung, vô số khó phân rít lên tạp âm, đem hắn bao bọc vây quanh, thể nội đủ loại khí tức như sôi đằng, giống như sóng lớn dao động, đều sôi trào mãnh liệt, phệ huyết châu yêu lực rét lạnh, nhiếp hồn bổng ma lực lạnh lùng, thái cực huyền thanh đạo bình thản trung chính, đại phạm bàn nhược trang nghiêm như núi. Càng có từ thân thể các nơi nổi lên, Trương Tiểu Phàm y theo vạn kiếm nhất chỗ thụ tu hành các loại dị thuật chân nguyên khí. Càng là bái không thể cản, thiên địa biến ảo, tạo hóa huyền bí, mây đen dưới, giữa không trung bóng người kia tràn ra đến dị quang lại tại càng ngày càng mờ màn trời xuống Việt. Quang sáng, thẳng có nghịch thiên uy, chân trời tiếng sấm ù ù. Tầng mây bên trong bắt đầu có tia điện toán loạn, giống như thiên tâm đã tức giận. Tầng mây bên trong, cuồng phong gào thét, vân màn chậm chậm bắt đầu xoay tròn. Ngay tại Trương Tiểu Phàm phía trên, dần dần giống như hiện ra vòng xoáy khổng lồ bộ dáng. Mà giờ khắc này Trương Tiểu Phàm, ánh mắt vẫn bị hấp dẫn tại vô tự ngọc bích bên trên. Đối thân ngoại sự tình phảng phất giống như không biết. Liền tại lúc này, trên mặt đất phạm sướng âm thanh đại thịnh, trang nghiêm kim quang phóng lên tận trời, nhất thời đem giữa không trung quỷ lệ bao phủ trong đó. Kim quang này mãnh liệt cực, tập hợp hơn 10 vị thiên âm tự tăng người tu hành lực. Há lại tầm thường, nhất thời đem Trương Tiểu Phàm trên thân tràn ra yêu lực dị quang đè xuống. Đoàn đoàn bao lại, kim quang cùng một chỗ. Bao phủ Trương Tiểu Phàm về sau, chân trời sấm chớp uy thế tựa hồ nhận kiềm chế, nhất thời chậm rãi yếu xuống dưới, màn trời ban đầu chậm rãi thành hình cái kia quỷ dị vòng xoáy khổng lồ. Cũng tựa hồ dần dần có biến mất thế, Phổ Hoằng thượng nhân ngắm nhìn bầu trời, chậm rãi buông lỏng một hơi, bỗng nhiên nghe bên cạnh hắn cái kia càn khô héo lão tăng lạnh lùng nói. Người này một thân tu hành không cao, nhưng lại vận mệnh kỳ lạ, lại dẫn thiên hình lệ lôi. Có biết thể nội cố có yêu khí thịnh, như ma thần chuyển thế. Thiên cũng không cho, phương trượng liều lĩnh cứu hộ với hắn. thậm chí dự định vì hắn đánh chế tiên kiếm, chỉ sợ chưa chắc là đúng. Phổ Hoàng thượng nhân biến sắc, quay đầu hướng hắn nhìn lại. Này Càn Khô Héo lão tăng lạnh lùng nhìn nhau. Phổ Hoàng thượng nhân nhất thời đúng là nói không ra lời. Kỳ thực lấy Phổ Hoàng thượng nhân bực này tu hành, như thế nào cảm giác không thấy Trương Tiểu Phàm trên thân bởi vì phệ hồn ma sát lực phản phệ mà thấu ra trận trận quỷ dị túc sát yêu lực, tuyệt không phải chính đạo thuật, chính mình hôm nay gây nên, thật đúng là khó mà nói có phải là hay không đúng. Chỉ là chỉ cần vừa nghĩ tới năm đó ôm hận qua đời Phổ Chí sư đệ. Mấy ngày trước đây Trương Tiểu Phàm đối mặt Phổ Chí pháp thân di hài đại từ bi gây nên. Còn có Trương Tiểu Phàm chuyển thế báo ân tình nói, thâm thụ cảm động Phổ Hoàng thượng nhân liền vô pháp vứt bỏ không để ý. Giờ phút này Phổ Hoàng thượng nhân im lặng, sau một lúc lâu đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến rối loạn tưng bừng, không ít người thở nhẹ ra âm thanh, đồng thời thân ở pháp trận trong cũng truyền đến quỷ dị khí tức. Hình như có biến hóa, hắn liền vội ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời trên mặt biến sắc. Chỉ gặp ban đầu tại đông đảo Thiên Âm tự tăng nhân cộng đồng thúc cầm Phật pháp đại trận trấn áp bảo vệ dưới, Trương Tiểu Phàm trên thân yêu lực đã bị cứ thế mà đè xuống, vây kín mít tại kim quang pháp trận trong. Chân trời này thần bí phong vân tìm không thấy người yêu, cũng chính đang từ từ tiêu tán. Không ngờ giờ phút này Trương Tiểu Phàm trên thân bị trấn áp đến yếu ớt đường đạo quang mang, đột nhiên lại lần nữa sáng lên, mà trong đó mãnh liệt khí tức, đúng là càng hơn lúc trước. Ầm ầm, một tiếng sét, thình lình tại màn trời trong nổ vang, cuồng phong liệt liệt, tiếng sấm trong, Trương Tiểu Phàm lại một lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Quanh thân quang mang lấp lóe kim xích lưu chuyển không ngừng, sau cùng chậm rãi hội tụ dung hợp, đúng là chuyển hóa làm đơn giản nhất hắc bạch nhị khí. Chỉ là cái này hắc bạch nhị khí cũng có chút cổ quái, lúc mà hết mức là trắng, lúc mà hết mức hắc khí, biến hóa khó lường, nhưng trong đó ẩn ẩn đại lực, lại là sở hữu Thiên Âm tự tăng nhân đều cảm giác được. Giữa không trung ngưng kết hơn 10 vị Thiên Âm tự tăng nhân pháp lực kim quang trận pháp, lại có chút ngăn cản không nổi Trương Tiểu Phàm trên thân tân sinh chân pháp trùng kích, chậm rãi yếu bớt xuống tới. Cùng lúc đó, màn trời trúng gió vân cuồn cuộn, vòng xoáy khổng lồ hiện thân lần nữa, mà lại lần này thanh duyệt thắng lúc trước, gấp thành hình, đang Trương Tiểu Phàm phía trên, từ mặt đất hướng lên không nhìn lại. Chỉ gặp tầng mây kia vòng xoáy trong, tia điện điên cuồng toán loạn, tiếng sấm ù ù, càng có quái dị tuyệt luân, từng tia, quái khiếu thanh. Như thiên giữ tợn miệng lớn, đang muốn nhắm người mà phệ. Trên mặt đất chúng tăng trên mặt người giờ phút này phần lớn nổi lên đau đớn. Duy trì kim quang này trận pháp đã càng ngày càng là cố hết sức. Giờ phút này không những Trương Tiểu Phàm thân thể từ pháp trận trong chống lại kim quang, mà màn trời bên trên, này thần bí vòng xoáy bên trong, lại cũng có một cỗ không thể chống cự đại lực theo trời mà xuống, chăm chú mâu thuẫn tại kim quang trận pháp bên trên, hai mặt thụ địch kim quang trận pháp, quang mang tại nhanh chóng yếu bớt, Phổ Hoàng thượng nhân các loại cả đám tất cả đều kinh hãi. Liền tại lúc này, nhưng chỉ mỗi ngày tế âm vang lôi minh, từ này xoay tròn không nghỉ, thật sâu không thể gặp cơ sở vòng xoáy chỗ sâu, một đạo thô to tia điện từ thiên khung ầm vang đánh xuống. Đánh vào kim quang trận pháp bên trên, tiếng nổ lớn nứt, Phổ Hoàng thượng nhân các loại sở hữu Thiên Âm tự tăng nhân thân thể đại chấn. Tu hành hơi thấp tăng nhân nhao nhao là sắc mặt ửng hồng, có đã phun ra máu tươi. Kim quang trận pháp chập chờn chớp động, rốt cục chán nản tản ra, hóa thành vô hình. Phổ Hoàng thượng nhân trong lòng phiền muộn, thân là trận pháp chủ trì hắn chịu chấn động cực lớn, nhưng giờ phút này hắn tâm thần đều giữa không trung, chân trời bên trên, lo lắng dưới, đúng là đứng lên, kim quang trận pháp đã tán, Trương Tiểu Phàm không còn có áp chế, thân thể sức ép lên trong nháy mắt tiêu tán, nhưng cảm giác được quanh thân là một tùng, thể nội tân sinh chân nguyên khí, hơi thở một lát quay vòng không nghỉ, sinh sôi không ngừng, đúng là vô cùng thoải mái. Nhưng mà, còn không đợi hắn có hành động, quấy nhiễu thiên tâm hắn, chỉ mong mỗi ngày tế mây đen thật sâu chỗ, cuồn cuộn nứt lôi trong tiếng nổ vang, như quang trụ theo trời mà xuống, bái không thể cản, chính muốn nối liền trời đất, âm vang đánh xuống, chính là hướng hắn mà đến, chỗ lướt qua, hừng hực vô cùng, quang trụ xung quanh tiếng xèo xèo bên tai không dứt. Không biết phải chăng là chính là nhiệt độ quá cao, đúng là đem xung quanh sở hữu sự vật đều rèn hóa. Mà quỷ lệ đối mặt, chính là thiên địa này cự uy, tránh cũng không thể tránh, tránh không chỗ tránh, mắt thấy Trương Tiểu Phàm liền bị cái này oanh thiên cự đại quang trụ đánh trúng. Thịt nát xương tan lúc, phổ hoàng thượng nhân các loại tăng nhân đều không đành lòng quan sát. Nhào nhào nhắm mắt quay đầu đi, phổ hoàng thượng nhân càng là trong lòng đau xót, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình là hảo ý muốn luyện hóa phệ hồn, hy vọng có thể hóa giải Trương Tiểu Phàm trên thân lệ khí. Làm sao lại trở nên kết quả này, dẫn vạn năm không thấy, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên hình lệ lôi. Chẳng lẽ, hắn thực sự là ma thần chuyển thế? Thượng thiên lại thật dung không được tên yêu nghiệt này hài tử a. Quang trụ đảo mắt liền tới, còn chưa kịp thân thể, Trương Tiểu Phàm khuôn mặt trắng bệch, tại tiếng vang trong cuồng phong há miệng hô to, lại căn thanh âm gì cũng không có truyền tới, đều bao phủ ngày hôm đó đất cử uy trong, nhưng gặp hắn tại thiên địa thần uy bao phủ xuống, trên mặt thất khiếu đều đổ máu. Tướng mạo thê lương tuyệt vọng, chính là ngày xưa một mực trung tâm bảo vệ hắn phệ hồn ma bồng. Giờ phút này đối mặt thiên hình, cũng bị áp chế ảm đạm vô quang. Hết thảy, phảng phất đều muốn kết thúc. Uy uy thương khung, phảng phất cũng truyền tới thăm thảm bài ca phúng điếu âm thanh. Quanh quẩn chân trời, đột nhiên, Trương Tiểu Phàm sau lưng ban đầu đã dần dần ảm đạm vô tự ngọc bích. Dường như cảm ứng được cái gì, vô số lấp lóe kiểu chữ lại lần nữa lấp lóe sáng lên. Nhất là chính giữa này 9 chữ to, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu, càng là ra lòe loẹt lóa mắt liệt mang, tránh sáng lên, nhìn này tình thế, lại ẩn ẩn mang theo một tia không ai bì nổi kiệt ngạo khí tức. Liền xem như, đối mặt với vô số thế nhân quỳ bái thương thiên. Này phảng phất vĩnh không thể chiến thắng thiên hình, này ngọc bích quang mang, cũng chưa từng có lùi bước chút nào. Vô tự ngọc bích quang mang trong nháy mắt sáng tới cực điểm. Phảng phất rực rỡ nhất đốm lửa nhỏ trong nháy mắt nhóm lửa. Lại không có người có thể trông thấy trong đó quang cảnh. Này phảng phất giống như điên cuồng quang mang, trong khoảnh khắc phô thiên cái địa vọt tới, từ dưới đi lên. Đem Trương Tiểu Phàm toàn thân đều bao lại, mà đồng thời, càng có cự đại vô cùng quang huy, phóng lên tận trời, này vô tận khí thế, đúng là bay thẳng lấy chân trời này thần bí vòng xoáy khổng lồ mà đi. Oanh, oanh, ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm, màn trời thương khung, lôi tiếng điếc tai nhức óc, từng tiếng đều hình như có liệt thiên uy, như bị chọc giận, trong nháy mắt. Này uy thế vô cùng thiên hình quang trụ di động mấy phần. Rời đi Trương Tiểu Phàm thân thể. Chính bổ vào vô tự ngọc bích phóng lên tận trời này kiêu ngạo không tuần quang huy lên. Hai cỗ hừng hực quang trụ. Ở trong thiên địa ầm vang đụng nhau. Mặt đất sơn mạch đều chấn động. Vô số cự nham vách đá nhau nhau nứt ra. Tiếng sấm ù ù trong. Vạn thú kêu rên. Như nhân gian tận thế chỗ, này thiên địa ở giữa, không thể nhìn thẳng lóa mắt quang huy, thiên địa ngưng kết, giống như liền tại khoảnh khắc như thế. Vô tự ngọc bích bên trên, ban đầu bóng loáng như gương vách đá, tiếng vỡ vụn vang lên, từ vách đá chính giữa, một tiếng vang giòn, vỡ ra một cái miệng nhỏ, lập tức vô số khe hẹp từ nơi này ở trung tâm hướng bốn phương tám hướng duỗi ra. Càng lúc càng lớn, rốt cục, tại nhao nhao hỗn loạn tiếng rít trong, một tiếng ầm ầm nổ vang, khối này cự đại vách núi loạn thạch bay đi, chán nản sụp đổ, chân trời, cự đại quang trụ chậm rãi tán đi, trầm thấp mây đen tựa hồ đạt được tiết, cuồng phong dần dần ngừng, tiếng sấm cũng chậm chậm dừng lại, sau đó, thiên địa phảng phất lập tức hồi phục bình tĩnh, mây đen dần dần tản ra, này bình thản bầu trời, dần dần sáng lên, một thân ảnh, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, chính là Trương Tiểu Phàm, chỉ là giờ phút này hắn máu chảy đầy mặt, hôn mê bất tỉnh, mà bảo vệ quanh người hắn, lại là nhàn nhạt thần bí quang huy, tại thân thể của hắn sau khi hạ xuống, chập chờn mấy lần, chung quy là nhẹ nhàng tán đi, không gặp lại mảy may bóng dáng. Thiên âm tự chúng tăng người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mặt cái này suy tàn vô tự ngọc. Bích, nhìn qua ở trên trời hình trong vậy mà may mắn chạy trốn Trương Tiểu Phàm. Một câu đều đã nói không nên lời. Giấc ngủ này, cũng là ba ngày. Sau ba ngày, Trương Tiểu Phàm thăm thẳm tỉnh dậy, mở ra chìm mắt hai mí. Trương Tiểu Phàm đã nhìn thấy ngồi ở giường trước giường Pháp Thiện chính cầm một thanh ngân quang lóng lánh bội kiếm. Trương Tiểu Phàm ho nhẹ một tiếng, cẩn thận vạn phần nói: "Sư huynh, hôm đó tại vô tự ngọc bích bên trên, ta là thế nào à nha? Làm sao cảm giác tại cùng toàn bộ thiên địa uy tranh đấu, mà sau cùng ta lại tựa hồ như cảm giác bại, bị bại rất lợi hại triệt đề. Nhưng là ta làm sao hiện tại bình yên vô sự? Là thiên âm tự chúng thần tăng cứu ta sao?" Pháp Thiện ngẩng đầu, nhìn lấy tỉnh lại Trương Tiểu Phàm, cười khổ một tiếng nói: "Hôm đó ta người nghe vị sư thúc nói, ngươi thế mà dẫn động vạn năm vừa hiện thiên hình lôi phạt. Lúc ấy ngươi đã bị thiên sét đánh bị thương, nhưng là tại trong lúc nguy cấp, vô tự ngọc bích đột nhiên tự thiêu thân thể bộc phát ra cự đại thần bí lực lượng, đưa ngươi cứu được, mà ngươi cũng ở nơi đây nằm ba ngày lâu, thương thế trên người cũng trong khoảng thời gian này khôi phục." Trương Tiểu Phàm trong lòng hơi động, thầm nghĩ, quả thật như thế, cái kia vô tự ngọc bích thật tốt a. À, lão thiên cũng cùng ta đối nghịch, hàng cái gì cẩu thí lôi phạt. Một ngày nào đó ta muốn đem mấy ngày trước đây chàng tử thu hồi lại. Ai, đáng tiếc, này mấy bước thiên thư bởi vì thời gian khẩn cấp, chỉ ghi nhớ chương đệ tứ bộ trung gian hai bước chưa ghi lại hoàn tất. Chỉ có về sau lại nghĩ biện pháp đụng chút cơ duyên. Chỉ là cái này Pháp Thiện sắc mặt biến hóa bất định. Tựa hồ có cái gì ẩn tình, ta được thật tốt hỏi một chút. Sư huynh, ta cũng là thiên âm tự một phần tử, còn có chuyện gì gạt ta, đều nói cho ta biết đi. Trương Tiểu Phàm thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi: "Ai, cái này xác thực có một ít, bất quá, sư đệ biết cũng tác dụng không lớn." Pháp Thiện nhẹ giọng thở dài: "Sư huynh, ngươi liền nói cho ta biết đi, sư đệ nhất định không tùy tiện nói ra." Trương Tiểu Phàm bắt lấy Pháp Thiện vuốt vuốt bội kiếm tay. Ai thanh cầu đạo, tốt a, sư đệ, nhìn lấy như phòng trong oán phụ giống như một mặt bi thương thần sắc Trương Tiểu Phàm. Lòng từ bi Pháp Thiện thở dài, nhẹ giọng hồi đáp: "Vô tự ngọc bích chính là thiên âm tự chí bảo, vì cứu sư đệ mà tự thiêu tan biến, thành thiên âm tự một tổn thất lớn. Các vị trưởng lão đối ân sư có chút bất mãn, cùng ân sư nhao nhao một trận, sau cùng ân sư vẫn kiên trì vận dụng kim cương phục ma đại trận đem phệ hồn cùng vô tự ngọc bích dung hợp lại cùng nhau, luyện chế một thanh tiên kiếm, nhưng là, các vị trưởng lão nói phệ hồn yêu lực chưa thanh trì, không thể làm cho dùng, nhất định phải hủy diệt. Vẫn là ân sư kiên trì để cho ta đem cái này thanh tiên kiếm giao cho ngươi. Bây giờ, ân sư đang đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, liền không đến xem ngươi. Sư huynh, Trương Tiểu Phàm trong lòng một hồi cảm động, trên tay lặng lẽ dùng lực, đem pháp thiện trong tay tiên kiếm cầm tới trong tay mình. Mặt lộ vẻ cảm kích sắc mà nói, Phổ Hoạt sư thúc đợi tạ ân đúng như nước Trường Giang bôn đằng không thôi. Lại tỉ như Hoàng Hà tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Ta thật không biết ngày sau nên như thế nào báo đáp hắn. Sư đệ tuyệt đối đừng nói lời như vậy. Ân sư nói qua, chỉ cần ngày sau sư đệ cầm trong tay tiên kiếm trảm yêu trừ ma, duỗi trương chính nghĩa, như vậy dù cho trong tay là một thanh ma kiếm, tại thiên hạ thương sinh trong mắt cũng là một thanh chính nghĩa kiếm. Hy vọng sư đệ ghi nhớ ân sư dạy bảo. Ngày khác cắt không vừa vặn nhập ma đạo a, ta nhất định nghe theo sư thúc dạy bảo, suốt đời không nhập ma đường. Trương Tiểu Phàm mang theo cảm động không khỏi giọng nghẹt ngào nói ra. Phương trượng đâu? Ta hôm nay qua bái gặp một chút hắn a. Cũng tốt hướng lão nhân gia ông ta ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Cái này chỉ sợ không thể. Pháp viện cười khổ nói. Ân sư bởi vì ngày hôm trước sự tình, cùng các vị phương trượng bất hòa, mà lại khiến thiên âm tự ngàn năm qua chí bảo vô tự ngọc bích tổn hại. Hiện đang bế quan lĩnh hội Phật Pháp, bất kỳ người nào cũng không thấy. Bất quá, ân sư mệnh ta hôm nay đến tướng thiên âm tự cùng đại phàm bàn nhược công pháp nổi danh lôi âm pháp. Dụ, phục ma thần công, vạn tượng sinh Phật. Vô lượng chân ngôn tứ đại chân pháp pháp quyết truyền thụ cho ngươi. Thật, Trương Tiểu Phàm lập tức dừng khóe mắt nước mắt, vứt xuống phệ hồn tiên kiếm, giữ chặt pháp tướng tay kinh hỉ vạn phần nói. Phương trượng thực sự muốn đem những này thiên âm tự trí cao pháp quyết truyền thụ cho ta. Thiên chân vạn sắc, bất quá, ân sư, nhờ sư đệ ngày sau dường như vì đệ tử nhất định ghi khắc Phổ Hoàng sư thúc dạy bảo, làm tốt thiên âm tự duy nhất bên ngoài ký danh đệ tử. Một khắc đồng hồ về sau, Trương Tiểu Phàm tại Tu Di Sơn xuống từ biệt trước để đưa tiễn pháp thiện pháp tướng bọn người về. Sau, liền lập tức cao hứng bừng bừng, đắc ý hong hình đất tế lên phệ hồn tiên kiếm hướng Thanh Vân Sơn phương hướng bay đi. Học được rất nhiều tiên pháp, mà lại chính mình phệ hồn lão bằng hữu tại Kim Cương Phục Ma Đại Trận. Vô tự ngọc bích, thiên hình lôi phạt tam đại tuyệt cường lực lượng công kích đến. Vậy mà không có quá nhiều tổn thương giữ lại xuống nguyên lai thần thức cùng bộ phận ma sát lực. Không hổ là hoành hành mấy ngàn năm ma côn a, một tia mát lạnh cảm giác từ lòng bàn chân đi khắp toàn thân. Phảng phất tại nhắc nhở chủ nhân của mình nói sai cái gì giống như. Ngự kiếm nhanh chóng phi hành, Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, lại lập tức ngửa mặt lên trời cười to nói, áo, phệ hồn lão đệ, hiện tại phải gọi ngươi phệ hồn tiên kiếm, không biết ngươi cùng cái kia chu tiên cổ kiếm so, người nào uy lực càng lớn chút đâu. Ha ha ha ha ha ha, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.